Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 116. Thiếu chút nữa mất mạng, Tạ Như Mây lực chú ý vẫn luôn đều ở Tần Trường Sinh trên người. Tự nhiên cũng phát hiện kia mấy khối từ phía trên rơi xuống dưới đá vụn, nàng vốn dĩ liền khẩn. Trương tâm, hiện tại càng là nhắc tới cổ họng nhi, phía trước nàng khả năng còn dám nói một hai câu lời nói tới. Khuyên Tần Trường Sinh xuống dưới, nhưng giờ phút này Tạ Như Mây lại là một câu cũng không dám nói thêm nữa, nàng sợ Tần Trường Sinh vì nghe chính mình nói chuyện, thân thể lại có sở động tác, cả người liền sẽ thật sự ngã xuống, Tần Trường Sinh ngừng lại rồi hô hấp. Tận lực không cho chính mình chân phải dùng sức. Tránh cho kia tảng đá lại lần nữa lơi lỏng, thân thể hắn nhẹ nhàng ở hoạt động. Cả người đều dán ở trên vách đá, muốn dựa vào vách đá sức giãn tới chia sẻ thân thể trọng lượng, chính là tình thế cũng không có chiều. Tốt phương hướng phát triển, Tần Trường Sinh chân phải hạ cục đá cũng bắt đầu buông lỏng lên, đang lúc hắn muốn đổi một khối lót. Chân điểm tựa khi, tả hữu chân cục đá đều bị hắn không cẩn thận dẫm chặt đứt, Tần Trường Sinh thân thể mất đi chống đỡ. Điểm, cả người bằng mau tốc độ từ trên vách đá rơi xuống dưới, tuy là hắn tay chân cùng sử dụng. Cầm sẻng muốn cắm ở trên vách đá, làm một cái rất nhỏ giảm tốc độ, lại cũng không tế với sự. Sẻng ở trên vách đá vẽ ra một đạo ánh sáng tới. Là bởi vì giảm xuống tốc độ quá mức quá nhanh, căn bản không có một tia dừng lại dấu hiệu, Tạ Như Mây nhìn trước mắt cảnh tượng. Hít hà một hơi, cả người hướng tới huyền nhai biên vọt qua đi, may mắn có kia căn dây thường làm an toàn phụ trợ cột. Vào Tần Trường Sinh trên người, Tạ Như Mây lại vì tránh cho hắn bị dây thường thương đến. Dùng rất dày quần áo vây quanh ở hắn bên hông. Này quần áo vốn là Tần Trường Sinh lấy tới cấp Tạ Như Mây xuyên. Trên núi lộ trọng sợ nàng cảm lạnh, có dây thường làm giảm sóc. Tần Trường Sinh rơi xuống tốc độ đình chỉ ở dưới vực sâu 10 mét chỗ địa phương. Cả người thân thể đều mất đi cân bằng, chỉ có thể tùy ý dây thường lay động, mà tìm không thấy chống đỡ để mơ siêu từ như vậy cao trên vách đá ngã xuống. Tần Trường Sinh thân thể nhiều ít là có một chút tổn hại. Đầu của hắn vựng thật sự lợi hại, trong lúc nhất thời đánh mất tự hỏi năng lực, Tạ Như Mây ghé vào huyền nhai biên la lớn. Trường Sinh, ngươi không cần ngất xỉu, ta nghĩ cách tới cứu ngươi, ngươi tranh thủ cả người dán ở huyền nhai trên vách đá. Không cần lại làm dây thường có điều đong đưa, này dây thường tuy rằng thô, nhưng chung quy là dây thường, nếu vẫn luôn ở huyền nhai biên nơi góc mài mòn. Nếu không bao lâu dây thường liền sẽ đoạn, Tạ Như Mây nhìn kia vạn trượng vực sâu. Nhất thời không thấy đế, Tần Trường Sinh, nếu thật sự quăng ngã đi xuống, sợ là sẽ tan xương nát thịt đi, nghe thấy được Tạ Như Mây nói. Tần Trường Sinh ý thức bắt đầu một chút khôi phục, hắn muốn nói điểm cái gì, an ủi đang ở lo lắng cho mình nữ tử này. Há miệng thở dốc, lại là cảm thấy yết hầu một cổ tanh ngọt. Nói cái gì đều giảng không ra, tuy rằng giảng không ra lời nói, nhưng hắn thân thể lại ở nỗ lực duy trì cân bằng. Trên tay hắn sẻng còn không có rớt, hắn nắm chặt sẻng, nỗ lực muốn cắm ở vách đá chung, Tạ Như Mây càng thêm cảm thấy ảo não. Nếu chính mình sớm một chút khuyên can hắn, sự tình có thể hay không sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này. Tạ Như Mây phát hiện dây thường cùng huyền nhai nơi góc tiếp xúc địa phương. Giờ phút này đã có vài phần hấp tấp, tưởng tượng đến khả năng sẽ đứt gãy. Nàng lập tức sốt ruột cởi áo ngoài, đem quần áo của mình lót ở dây thường phía dưới. Lấy này tới giảm bớt giữa hai bên mài mòn, Tần Trường Sinh thân thủ mạnh mẽ. Quả nhiên danh bất hư truyền, đã tới rồi như thế khốn cảnh. Hắn còn có thể bảo trì chính mình bình tĩnh, sẻng bị hung hăng cắm ở vách đá phay đứt gãy chỗ. Tần Trường Sinh chưa quyết định thân thể cũng được đến một cái chống đỡ để mơ siêu hắn dưới chân. Sờ soạng đến một khối nho nhỏ cục đá, cả người lại một lần dẫm lên mặt trên, bất quá càng nhiều lại là đem thân thể lực lượng bám vào trên. tay sảnh chỗ Tạ Như Mây không biết khi nào đã lo lắng rơi lệ đầy mặt. Nếu bởi vì chính mình, làm Tần Trường Sinh xảy ra chuyện gì, nàng khả năng cả đời này đều sẽ không tha thứ chính mình đi, phải biết rằng. Còn chưa từng có một người có thể vì chính mình toát ra lớn như vậy nguy hiểm mơ siêu liền tính là. Liễu thị cái này mẫu thân, nàng sở làm hết thảy cũng chỉ bất quá là vì chính mình nữ nhi. Nhưng hiện tại Tạ Như Mây cũng không phải nàng chân chính nữ nhi, chỉ có Tần Trường Sinh. Hắn nhận thức mới là đến từ chính hiện đại linh hồn Tạ Như Mây, nàng lúc này. Rốt cuộc phát hiện chính mình đối với Tần Trường Sinh cảm tình. Giống như cùng chính mình trong tưởng tượng cũng không giống nhau. Thậm chí so với chính mình trong tưởng tượng càng để ý đi, phía trước Tần Trường Sinh thổ lộ. Nàng cũng không dám đối mặt, ở lo lắng rất nhiều chuyện, chính là đối mặt như vậy sinh tử lựa chọn quan khẩu. Nàng đột nhiên phát hiện, sở hữu lo lắng còn không bằng quý trọng hiện tại, người nam nhân này là thiệt tình đối chính mình hảo. Vì chính mình cư nhiên có thể làm ra lớn như vậy hy sinh. Chính mình cũng thật là thích Tần Trường Sinh, thế nhưng như thế. Vì cái gì phải vì khó chính mình cùng hắn đâu? Cho đại gia một cái cơ hội không phải càng tốt sao? Nếu ngày sau Tần Trường Sinh thật sự thay đổi, làm chính mình bị thương, kia cũng chỉ có thể thuyết minh chính mình xem người nhận người không thục bởi vì sợ hãi mà từ bỏ. Đi ái một người cơ hội, Tạ Như Mây nghĩ thầm. Chính mình khẳng định sẽ hối hận không kịp. Tần Trường Sinh một chút từ trên vách đá leo. Núi đi lên, tuy rằng bất quá là 10 mét lớn lên khoảng cách, nhưng là đối với hắn mà nói, lại giống như so dĩ vãng sở hữu lộ trình đều phải lâu dài. Hắn trong lòng thực lo lắng Tạ Như Mây, sợ hãi nàng bởi vậy mà đã chịu kinh hách. Tạ Như Mây ánh mắt gắt gao đi theo Tần Trường Sinh. Ở Tần Trường Sinh tay đặt ở huyền nhai bên cạnh kia một khắc. Nàng vọt qua đi, dùng hết toàn thân sức lực, muốn lôi kéo người nam nhân này đi lên. Tần Trường Sinh rốt cuộc bò lên trên huyền nhai biên. Cả người ngã xuống vững vàng địa phương, thở hổn hển khí thô. Hắn quay đầu đi thấy Tạ Như Mây cặp kia đã khóc hồng đôi mắt. Không khỏi cảm thấy đau lòng vạn phần, liên tục xin lỗi nói. Vân Nhi, là ta không tốt, là ta không có nghe ngươi khuyên, làm ngươi lo lắng, ngươi cái này ngốc tử, thiếu chút nữa cũng chưa mệnh, hiện tại đi lên là trước cho ta xin lỗi sao? Tạ Như Mây trên mặt còn treo một chút nước mắt, nghe Tần Trường Sinh nói, không khỏi lại tức lại hận. Tần Trường Sinh bỗng nhiên nghe thấy nàng nói chính mình là ngốc tử, lại cảm thấy buồn cười, lúc này mới an ủi nói, ta không có việc gì. Này không phải sự tình gì đều không có sao. Bất quá sợ bóng sợ gió một hồi thôi. Người mau ngưng khóc, vốn dĩ thân thể liền không tốt. Còn muốn như thế lo lắng hãi hùng. Khóc đỏ đôi mắt, ta nhìn trong lòng khó chịu. Tạ Như Mây cả người hướng tới Tần Trường Sinh nhào tới. Ôm chặt lấy thân thể hắn. Nàng đầu nhỏ gối lên Tần Trường Sinh cổ gian. Chóp mũi có thể ngửi được người nam nhân này trên người dễ ngửi hơi thở. Hoảng loạn trái tim nhưng thật ra an tĩnh lại, nàng thanh âm thực nhẹ rất nhỏ nói, ta đáp ứng ngươi là được, về sau không cần lại như thế mạo hiểm, ngươi nếu là đã xảy ra chuyện, ta nên làm cái gì bây giờ đâu? Đáp ứng, Tần Trường Sinh trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Chính là đối mặt Tạ Như Mây nhào vào trong ngực, hắn tuy là lại bồn, giờ phút này cũng minh bạch. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, lập tức kinh hỉ đem Tạ Như Mây gắt gao ủng trong ngực chung. Hận không thể đem nàng nho nhỏ thân thể xoa tiến chính mình cốt nhục chung. Thanh âm kích động mà run rẩy nói, Vân Nhi, người thật sự đáp ứng ta. Người yên tâm, ta nhất định sẽ đối với ngươi hảo. Hết chương.